Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, những lời này rơi xuống hạ. Diệp Kính Chi nháy mắt đỏ mặt, chân tay luống cuống mà đứng ở phòng bếp cửa. Hắn tay phải bưng một mâm đồ ăn, Hề Gia lại hoàn hắn vòng eo, cắt gao mà ôm hắn. Cái này làm cho hắn không biết chính mình nên làm cái gì tư thế. Hắn trong chốc lát đem mâm giơ lên, tựa hồ muốn đồng dạng ôm một cái Hề Gia, chính là bưng đồ ăn thật sự ôm không được Hề Gia. Này quính lên, lại càng không biết làm sao, thanh thúy tiếng chim hót ở ngoài cửa sổ nhẹ nhàng vang lên. Trong phòng yên tĩnh một mảnh, Hề Gia đem đầu dựa vào Diệp Kính Chi trên vai, cảm thụ đối phương ấm áp rộng lớn ngực, từ nhỏ phụ thân liền dạy dỗ hắn. Muốn độc lập tự mình cố gắng, 6 tuổi về sau, đây là hắn lần đầu tiên như vậy ôm người, lần đầu tiên như vậy đem chính mình tâm phủng ở một người trước mặt. Dùng để đổi lấy đối phương thiệt tình, là người này trước đem tâm cho hắn, kia hắn có thể đáp lại, chỉ có như thế, an tĩnh trong phòng, không có người ta nói lời nói, bầu không khí tốt đẹp, Hề Gia ôm Diệp Kính Chi vòng eo. Trong lòng suy nghĩ rất nhiều đồ vật, hắn nhớ tới chính mình cùng Diệp Đại Sư lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cảnh tượng. Nhớ tới sau lại Diệp Đại Sư vì hắn niệm 49 thiên chú ngữ sự tình. Còn nhớ tới Thủy Hoàng Lăng, Sơn Thôn Nữ Quỷ, này 4 tháng đã xảy ra quá nhiều chuyện. Hiện giờ nhớ lại tới, mới phát hiện thời gian thế nhưng chỉ đi qua mấy tháng. Hề Gia như cũ an an tĩnh tĩnh mà hồi ức. Nhưng hắn hồi ức, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, trầm mặc một lát, Hề Gia ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi, nhìn đến đối phương thời điểm hắn bỗng chốc sửng sốt, Diệp Kính Chi hai má ửng đỏ, không biết làm sao mà nhìn hắn, thấy Hề Gia nhìn về phía chính mình, hắn vội la lên, ta trong tay còn có đồ ăn, Hề Gia, ngoặc kép, Hề Gia thoáng buông lỏng tay ra. Diệp Kính Chi chạy nhanh đem đồ ăn phóng tới trên bàn cơm mơ siêu hắn nhanh chóng mà đi trở về tới. Mở ra đôi tay, có chút thẹn thùng mà nói. Hiện tại có thể ôm một cái, Hề Gia. Ngoặc kép, thật vất vả xây dựng lên ấm áp không khí. Bị y kiêu vì phụ, không hiểu đến nói lời ngon tiếng ngọt Diệp Diêm Vương như vậy lăn lộn. Cái gì lãng mạn, cái gì tình thú. Toàn bộ biến mất đến không còn một mảnh, Hề Gia nhịn không được mà cười ra tiếng. Diệp Kính Chi không rõ nguyên do mà nhìn hắn, thật sự vô pháp cùng Diệp Đại Sư nói, dựa theo phim truyền hình định luật. Chúng ta vừa rồi hẳn là sao sao pi, Hề Gia suy nghĩ nửa ngày, chỉ có thể đi hướng bàn ăn, ăn cơm mơ siêu bất quá Diệp Đại Sư, người mới tỉnh, không cần như vậy vội vã nấu cơm. Ta tới làm thì tốt rồi, còn ở ngoan ngoãn chờ ôm một cái Diệp Kính Chi nháy mắt ngây người. Như thế nào không ôm? Hề Gia ngồi vào vị trí thượng, cúi đầu vừa thấy, cả kinh nói, ngươi liền mà cũng kéo. Diệp Kính Chi căn bản không hiểu, vừa rồi rõ ràng là tức phụ trước muốn ôm một cái. Như thế nào sau lại không ôm mơ siêu hắn ủy khuất đến không được. Ngồi vào cái bàn bên sau. Nghe xong Hề Gia lời này, gật gật đầu, ta rạng sáng tam điểm nhiều tình, xem ngươi ở ngủ liền không quấy rầy ngươi, Hề Gia càng thêm quan tâm Diệp Kính Chi thân thể. Ta nghe thần nông cốc xe cử tiền bối nói, ngươi hẳn là sẽ hôn mê 1-2 ngày, này như thế nào mới 1 ngày không đến, ngươi liền tỉnh. Diệp Kính Chi đem đồ ăn hướng Hề Gia phương hướng đẩy đẩy. Nói. Có lẽ là ta phía trước đã có tiếp xúc quá vài lần tuổi sát. Trước tiên thói quen, Hề Gia lập tức sửng sốt. Tiếp theo, Diệp Kính Chi cấp Hề Gia nói về chính mình qua đi mấy năm. Đã từng vài lần chạm vào tuổi sát phong ấn sự tình. Lần đầu tiên hẳn là ở 4 năm trước, phong đô quỷ môn mở rộng ra lần đó. Lúc ấy tuổi trẻ một thế hệ thiên sư chung. Nam dịch đạo hữu trình độ cũng bất quá cùng hiện giờ Bùi Ngọc đạo hữu tương đương. Chỉ là bằng vào bọn họ, tuyệt đối ngăn không được lao ra quỷ môn 10 vạn ác quỷ. Khi đó ta vừa mới giải phong vô tướng Thanh Lê 3 năm. Cũng không có nắm chắc, có thể đánh chết nhiều như vậy ác quỷ. chỉ có thể liều chết một bác, vọt vào quỷ môn, vì tiền bối đại sư nhóm Trình Diện tranh thủ thời gian, hề ra hỏi. Giải phong vô tướng Thanh Lê. Diệp Kính Chi gật đầu. Vô tướng Thanh Lê là vô tướng Sơn truyền thừa pháp bảo. Chỉ có mỗi một thế hệ trưởng môn mới có thể giải phong sử dụng. Trước kia vẫn luôn ở sư phụ trên người. 7 năm trước, ta 18 tuổi khi, rốt cuộc có năng lực giải phong vô tướng Thanh Lê, hề ra trước kia liền nghe Diệp Kính Chi nhắc. Tới quá vài lần, hắn cũng đoán được, vô tướng Thanh Lê hẳn là không phải Diệp đại sư chuyên trúc pháp bảo. Diệp Kính Chi tiếp tục nói, 4 năm trước ta mấy lần bị 10 vạn ác quỷ bước đến tuyệt cảnh. Lúc ấy tuổi sát phong ấn liền hơi chút buông lỏng một ít. Như thế ta mới có thể chống được các tiền bối lại đây. Lúc sau ước chừng ở 2 năm trước, ta cũng từng có cảm giác được tuổi sát sắp lao tới. Gần nhất mấy tháng, tựa hồ tuổi sát càng thêm sinh động. Ngày hôm qua cùng Tần Thủy Hoàng vật lộn thời điểm, ta cảm giác tuổi sát phong ấn buông lỏng đến lợi hại hơn một chút. Lại không nghĩ rằng cư nhiên là hoàn toàn giải phong, hề ra nghĩ nghĩ. Nói, Tằng Tú Chân Quân nói, cái này phong ấn hẳn là có thể trang bìa 15 năm. Ít nhất còn có thể lại căng 4 năm mơ siêu, có thể là bởi vì lúc này đây thứ buông lỏng. Nó mới có thể đột nhiên liền giải phong, sự tình hẳn là chính là như thế. Hiểu biết trước sau ngọn nguồn, hề ra cùng Diệp Kính Chi ăn dậy sớm cơm tới. Gia ca đã có thật nhiều thiên không ăn qua Diệp đại sư thiêu bữa sáng. Đóng phim thời điểm Diệp đại sư cũng tưởng cho hắn làm bữa sáng tới. Nhưng gia ca khởi không tới. Mỗi ngày rạng sáng 4 tháng 5 giờ liền phải đi đóng phim. Căn bản không có thời gian ngồi xuống ăn an ổn ổn mà ăn một bữa cơm mơ siêu hiện giờ uống này chén. Nhu nhu gạo kê cháo. Hề ra thỏa mãn mà nheo lại đôi mắt. Xuyên thấu qua ấm áp sương mù, hề ra nhìn đến Diệp Kính Chi ngồi ở một bên, an an tĩnh tĩnh mà đang ăn cơm mơ siêu thế giới tốt đẹp bình tĩnh. Như vậy sinh hoạt thật là làm người nhất tha thiết ước mơ. Nhưng mà ăn cơm xong về sau, hề ra chính thu chén chuẩn bị đi tẩy, đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Diệp đại sư, ngươi rất sớm trước kia liền biết, ngươi mắt phải cái kia phong ấn sớm muộn gì sẽ rách nát. Diệp Kính Chi ngẩng đầu, ân, ở ta 4 tuổi thời điểm, sư phụ giúp ta phong bế tuổi sát, tiếp theo liền nói cho ta chuyện này, hề ra hỏi. Kia trừ bỏ ngươi bên ngoài, còn có người nào biết chuyện này đâu? Diệp Kính Chi nhất nhất vài lần, hề ra chậm rãi buông xuống trong tay chén đũa, thanh âm bình tĩnh, trừ bỏ Tằng Tú Chân Quân bọn họ, chỉ có ngươi một người biết chuyện này. Diệp Kính Chi gật đầu. Hề ra lẳng lặng mà nhìn chăm chú trước mắt nam nhân. Một lát sau, hắn cúi xuống thân mình, ôm lấy đối phương, Diệp Kính Chi lập tức lại cứng lại rồi thân thể. Nhưng lần này có tiến bộ, hắn lén lút bế lên hề ra vòng eo, ngay từ đầu chỉ là nhẹ nhàng mà chạm vào. Phát hiện hề ra không có cự tuyệt, hắn cao hứng mà ôm lấy nhà mình tức phụ. Về sau còn có ta, trong sáng nghiêm túc thanh âm ở bên tai vang lên. Diệp Kính Chi ngẩng đầu nhìn về phía hề ra, sáng sớm dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào. Tóc đen người trẻ tuổi cúi đầu, an tĩnh mà nhìn chăm chú vào người nam nhân này, nhìn trong chốc lát, hề ra hơi hơi mỉm cười, thanh âm réo rắt, về sau có ta, Diệp đại sư, có chuyện gì đều có thể nói cho ta, ta sẽ vĩnh viễn bồi ngươi, đen nhánh hai tròng mắt bỗng chốc trợn to. Diệp Kính Chi yên lặng nhìn trước mắt ôn nhu cười người trẻ tuổi. Nhẹ nhàng gật đầu, ân, hề ra buông lỏng ra hắn. Tiếp tục thu thập chén đũa. Gia ca mặt ngoài nhìn thực bình tĩnh. Kỳ thật trong nội tâm gió nổi mây phun. Diệp đại sư khuyết thiếu luyến ái kinh nghiệm. Cùng người khác ở chung không nhiều lắm. Gia ca làm sao không phải. Gia ca sống 23 năm. Đến bây giờ còn không có kéo qua một nữ hài tử tay nhỏ. Cũng không cùng người nói qua luyến ái, hiện tại đột nhiên liền yêu đương, hắn đáy lòng cũng thấp thỏm bất an, không biết rốt cuộc nên làm như thế nào, chỉ có thể nghĩ muốn mỗi ngày đối người này càng tốt. Yêu đương nói, chỉ cần đối hắn hảo, liền khẳng định không sai, hẳn là như vậy đi. Nghĩ vậy, Hề Gia thuận miệng nói một câu. Về sau có việc chúng ta liền không cần gạt đối phương. Diệp đại sư, ngươi nếu có cái gì không vui sự tình, nhất định phải nói cho ta. Nói không chừng ta là có thể làm ngươi vui vẻ lên. Nói xong lời cuối cùng, Hề Gia chính mình đều cảm thấy lời này quá buồn cười. Bản thân nở nụ cười, Diệp Kính Chi hiện tại nơi nào không vui, quả thực vui vẻ đến bay lên, tức phụ không có chán ghét hắn, tuy rằng tựa hồ không đáp ứng cầu hôn, nhưng tức phụ nói muốn cùng hắn ở bên nhau. Bất quá hắn cũng nghĩ đến một sự kiện, ra ra, Hề Gia quay đầu xem hắn, ân, chuyện gì, Diệp Kính Chi chần chờ một lát, lắc đầu. Không có việc gì, tháng tư phân Trần Đào tới xem Hề Gia kia một ngày. Tựa hồ là thật sự có chuyện gì phát sinh, chuyện này hắn vẫn là đừng hỏi. Nếu Hề Gia tưởng nói, hắn nhất định sẽ biết. Diệp Kính Chi xem Hề Gia chuẩn bị đi rửa chén, nơi nào đồng ý, chính là muốn chính mình đi tẩy. Hề Gia cự tuyệt không được, nghĩ lại tưởng tượng, vậy cùng nhau tẩy hảo. Dù sao như vậy còn có thể nhiều tâm sự thiên. Nhiều giải hiểu biết Diệp đại sư chuyện quá khứ, Hề Gia rất ít nghe Diệp Kính Chi nói qua đi sự. Diệp Kính Chi chỉ nói qua một lần, hắn liền đau lòng đến không được, hắn một bên rửa chén, một bên lời nói khách sáo, muốn biết Diệp Kính Chi qua đi mấy năm nay đều là như thế nào lại đây. Diệp đại sư ấp úng mà không chịu nói, Hề Gia hỏi nhiều, mới cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta thành tích không tốt. Hề Gia sửng sốt, a, này cùng thành tích có cái gì quan hệ? Diệp Kính Chi giải thích nói, khi còn nhỏ mỗi lần đụng tới hàng xóm, bọn họ tổng hội hỏi ta gần nhất khảo thế nào, ở lớp đệ mấy danh, ta khi còn nhỏ đại bộ phận thời gian đều hoa ở học tập pháp thuật thượng. Đi học sự tình là Kỳ Sơn tiền bối giúp ta một tay xử lý. Ta khi còn nhỏ mỗi lần thi cử, đều là đếm ngược đệ nhất. Hề Gia ngoặc kép, qua sau một lúc lâu, từ từ, ta chỉ là hỏi ngươi khi còn nhỏ quá đến thế nào. Không hỏi ngươi thành tích à, Diệp Kính Chi kinh ngạc hỏi lại. Chính là khi còn nhỏ người khác hỏi ta, toàn bộ hỏi chính là học tập, Hề Gia, ngoặc kép, nhân gia Diệp đại sư hiện tại là bắt quỷ tay thiện nghệ. Sợ tới mức tuổi trẻ một thế hệ run bần bật, thành tích thiếu chút nữa lại làm sao vậy? Nhân gia bắt chỉ quỷ có thể để một chiếc đại bôn. Liền hỏi các ngươi khảo cái 100 phân, có thể có đại bôn sao? Có thể sao? Hề Gia thực lý giải Diệp Kính Chi thành tích kém nguyên nhân. Rốt cuộc Diệp đại sư từ nhỏ tự học pháp thuật, có thể có hiện tại như vậy cường đại thực lực, đương nhiên không có khả năng chiếu cố việc học phương diện sự tình. Hàn An ủi nói, không có gì, không có gì. Ta năm đó thi đại học cũng thất thường, không thi đậu quốc nội top, chỉ thượng một cái bình thường 211 nói đến này. Hề Gia trong lòng lột bột một tiếng, từ từ, Diệp đại sư từ nhỏ thành tích kém như vậy, nên sẽ không chưa từng vào đại học đi. Kia hắn nói như vậy, chẳng phải là hướng nhân ra miệng vết thương thượng giải muối. Hề Gia chạy nhanh sửa miệng, ta chưa bao giờ để ý bằng cấp phương diện sự tình. Người năng lực là nhiều mặt, có lẽ có người chính là toàn tài, thành tích lại hảo, lớn lên lại hảo, năng lực cũng cường, nhưng có người khả năng liền am hiểu khảo thí, có người am hiểu cùng người giao lưu. Ngươi xem cái kia phương ảnh đế Phương Mặc Đình, hắn giống như cao trung liền xuất đạo, nhân gia bằng cấp cũng không rất cao a, chính là nhân gia IQ cao. Diệp Kính Chi gật gật đầu, ân. Ta không am hiểu khảo thí, Hề Gia nhẹ nhàng thở ra. Cười muốn nói sang chuyện khác, nhưng Diệp Kính Chi lại tiếp tục nói. Ta chỉ đi quá một lần đại học, đi cầm bằng tốt nghiệp, ta cũng không biết cái kia đồ vật đặt ở trong nhà có thể làm cái gì. Nhưng Kỳ Sơn tiền bối nói, về sau có thể cầm đi lừa lừa tiểu cô nương. Ra ra, bằng tốt nghiệp vì cái gì có thể lừa tiểu cô nương? Diệp Kính Chi hoang mang mà nhìn Hề Gia. Hề Gia lại kinh ngạc nói. Ngươi từng học đại học. Diệp Kính Chi lập tức lắc đầu. Không có, từ ta 18 tuổi có thể nắm giữ vô tướng thanh lê sau. liền vẫn luôn ở bắt quỷ, Hề Gia lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Còn không có hoãn quá thần đâu. Diệp Kính Chi còn nói thêm, bất quá Kỳ Sơn tiền bối giúp ta báo huyền học giới đặc chiêu sinh. Sau lại ta đi khảo một chút đặc chiêu sinh, thành công quá quan, có thể bắt được bằng tốt nghiệp, Hề Gia trừng lớn đôi mắt. Huyền học giới đặc chiêu sinh, đó là thứ gì? Diệp Kính Chi cẩn thận giải thích lên, huyền học giới thiên sư nhóm từ nhỏ đi học pháp thuật. Đặt ở cổ đại, không cái bằng cấp đi chỗ nào đều không sao cả. Dù sao không biết chữ người nhiều đi, huyền học giới thiên sư nhóm ít nhất các có thể biết chữ. Muốn vẽ bùa lục, nhưng tới rồi hiện tại, đơn giản biết chữ đã vô pháp làm thiên sư nhóm dung nhập đến hiện đại xã hội. Tỷ như ngươi dù sao cũng phải học được ghép phần đi. Nếu không di động đánh chữ thời điểm, chẳng lẽ vĩnh viễn đều viết tay? Lại tỷ như ngươi còn phải sẽ tiếng Anh. Nếu không đi công tác đến nước ngoài bắt chỉ quỷ, như thế nào cùng người khác giao lưu? Vì giải quyết vấn đề này, lo lắng thiên sư nhóm về sau trở thành thất học, huyền học giới vẫn luôn yêu cầu tuổi trẻ thiên sư hảo hảo học tập. Mỗi ngày hướng về phía trước, nhưng mà thiên sư nhóm vì học tập pháp thuật, không có thời gian đi học tập, bọn họ học tập hệ thống cùng người thường hoàn toàn bất đồng. Người khác gặm ngữ số ngoại. Bọn họ gặm bát quái thái cực tử vi số học, người khác gặm hóa học vật lý cùng lịch sử, bọn họ thức khuya dậy sớm mà vẽ bùa lại vẽ bùa. Này nếu là đặt ở cùng nhau khảo thí, huyền học giới thiên sư nhóm tuyệt đối sẽ bị bình thường học sinh dây thành cặn bã. Đừng nói vào đại học, liền cao trung đều lên không được, chỉ có thể cắt lấy trong đó văn chuyên đề bằng, đi lam tường học máy xúc đất. Cho nên Bộ Ngoại giao cùng mặt trên người thương lượng qua đi. Quyết định cấp huyền học giới mặt khác một cái thẳng thăng con đường. Bình thường đi học khảo thí ngươi cũng đi, nhưng là trừ này bên ngoài, huyền học giới chính mình khai một cái trung khảo, thi đại học, không thể so mặt khác, liền so ngươi pháp thuật học được thế nào. Học được lạn, vậy cút đi, học tập không tốt, pháp thuật lại không tốt, bản thân trở về hảo hảo ôn tập. Tham gia bình thường thi đại học, học được hảo vậy quá quan. Hề Gia nghe thế, đã trầm mặc, tuổi trẻ một thế hệ thiên sư chung, có ai dám nói thực lực của chính mình so Diệp Diêm Vương cao? Trong lòng đã là có một cái đáng sợ suy đoán, Hề Gia mặt vô biểu tình mà nhìn trước mắt ngốc manh ngoan ngoãn Diệp Đại Sư. Từng câu từng chữ hỏi, xin hỏi một câu, Diệp Đại Sư, ngài từ cái nào tốt nghiệp đại học? Diệp Kính Chi, Thanh Hoa, Hề Gia, ngoặc kép chấm than, cuộc sống này vô pháp qua. Gia Ca đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như có điểm không xứng với Diệp Đại Sư. Trước kia đi hắn cảm thấy chính mình lớn lên vẫn là không tồi. Nhưng Diệp Đại Sư lớn lên cũng rất tuấn tú. Đóng phim điện ảnh khi phó đạo diễn đều muốn cho Diệp Đại Sư khách mời nhân vật đâu. Kia tại đây một chút bọn họ liền đánh ngang. Lại nói thân cao vấn đề, hắn là so Diệp Đại Sư lùn như vậy một chút, nhưng cũng chỉ có một chút, hắn thân cao cũng có 1m8. Đến nỗi có tiền phương diện này, Gia Ca hoàn toàn không dám cùng Diệp Đại Sư so, tích phân không cần đề. Toàn bộ huyền học giới nhìn đến Diệp Đại Sư liền đỏ mắt. Mà tiền tài phương diện này, nhân ra Diệp Đại Sư dám lấy 1.000 vạn đồ cổ cái ly tùy tiện rót rượu uống. Liền này khí phách, toàn thế giới đều đến quỳ xuống kêu ba ba, nghĩ tới nghĩ lui, Hề Gia cũng chỉ cảm thấy, hắn khả năng đi học lịch so Diệp Đại Sư hơi chút cao như vậy một chút. Làm người xử sự phương diện so Diệp Đại Sư hơi chút hiểu như vậy một chút. Giao tế phương diện, Hề Gia cùng Diệp Đại Sư là 8 lạng nửa cân, đều hảo không đến chạy đi đâu, mà bằng cấp phương diện này. Hề Gia trước nay không để ý bằng cấp cao thấp, nhưng hắn lại không Diệp Đại Sư cao, lại không Diệp Đại Sư có tiền, chỉ có thể từ trong một góc lay ra như vậy một chút ưu điểm mơ siêu nhưng hiện tại. Hề Gia ngẩng đầu nhìn Diệp Kính Chi, giờ này khắc này, hắn trong mắt, Diệp Đại Sư tả mặt có khắc một cái cao tự, má phải có khắc một cái phú tự, trên trán còn có một cái xoái, muốn mệnh, lớn lên xoái. Bằng cấp cao, tiền rất nhiều, trọng điểm là tính tình còn như vậy hảo. Tâm tình có điểm buồn bực, đang ở lúc này, Hề Gia đột nhiên nghĩ đến, từ từ, Diệp đại sư, ngươi hẳn là kia một lần huyền học giới thi đại học sinh đệ nhất danh đi. Hắn không tin có ai thực lực so Diệp đại sư cường. Diệp Kính Chi nhẹ nhàng gật đầu, Hề Gia tò mò, kia vì cái gì là Thanh Hoa, không phải Bắc Đại đâu. Ở ta điền đại học ý nguyện thời điểm, đo lường đạo hữu nói với ta, bọn họ Thanh Hoa nơi nào đều so Bắc rất tốt, cho nên ta liền nghe hắn, tuyển Thanh Hoa, Hề Gia, ngoặc kép, tiểu tâm toàn Bắc đại học bá một người một ngụm nước bọt chết đối ngươi a. Mấy ngày kế tiếp, Hề Gia đều hết sức buồn bực. Hắn thường thường mà ở tự hỏi, Diệp đại sư như thế nào liền coi trọng hắn, Hề Gia là như thế nào đều không nghĩ ra. Bên kia, Diệp Kính Chi lại mỗi ngày đều vui vẻ vô cùng, Diệp đại sư có thể liên tục một tháng không ngủ được. Chính là Hề Gia buồn ngủ, cho nên hắn mỗi ngày liền sấn Hề Gia ngủ thời điểm ra cửa bắt quỷ. Chờ Hề Gia tỉnh, vừa mở mắt là có thể ăn đến thơm ngọt ngon miệng cơm sáng. Hề Gia vẫn luôn kiên trì Diệp Kính Chi là người bệnh, không thể làm việc, lời này nghe vào Diệp đại sư trong tai, liền thành, tức phụ luyến tiếc ta. Vì thế, càng thêm vui vẻ mà quét tước nhà ở, đại trời nóng ra cửa mua đồ ăn, lại vui vui vẻ vẻ mà thiêu đồ ăn cấp Hề Gia ăn. Hai người ở chung đến hòa thuận vui vẻ, tựa hồ cùng trước kia không có gì biến hóa, trừ bỏ đã biết đối phương tâm ý. Hai người đều nhận định chính mình đang nói luyến ái. Hề Gia không biết luyến ái nên như thế nào nói. Diệp Kính Chi cũng không biết. Mỗi ngày tâm sự thiên. Ra cửa tản bộ, ngẫu nhiên thẹn thùng mà dắt cái tay nhỏ. Cảm giác liền rất hảo. Thẳng đến ngày thứ bảy giữa trưa. Hề Gia đang ở thịnh cơm. Hắn quay đầu muốn hỏi Diệp Kính Chi muốn ăn nhiều ít. Đột nhiên liền nghe được một đạo nặng nề hư thanh. Hề Gia cầm cơm muỗng tay đột nhiên cương ở giữa không trung. Hắn xoay người nhìn lại, Diệp Kính Chi ngồi ở nhà ăn ghế trên, sắc mặt chợt trắng bệch, mắt phải phiếm đỏ đậm nhan sắc, bờ môi của hắn bạch đến dọa người, đậu đại hãn từ trên trán nhanh chóng mà nhỏ giọt tới. Làm ướt quần áo, sát khí bùng nổ đau đớn, đau đến Diệp Kính Chi xương cốt đều ở run lên, nhưng hắn lại ngẩng đầu nhìn Hề Gia. Dùng hết sức lực mà lộ ra một cái tươi cười, thanh âm run rẩy mà nói, ra, ra ra, không đau, không, không phải sợ, Hề Gia lập tức buông bát cơm, một cái bước xa, vọt tới nhà ăn, hắn gắt gao mà ôm Diệp Kính Chi, màu đen sát khí từ Diệp Kính Chi trong thân thể lao ra. Nhưng là chỉ bay ra một mét khoảng cách, đã bị Tằng Tú Chân Quân 7 ngày trước thiết hạ kia nói kết giới ngăn trở. Vô pháp ngoại tán, Hề Gia dùng sức mà ôm chặt Diệp Kính Chi, hắn tinh tường cảm giác được, người này đau đến ở phát run, nhưng chính là như vậy, Diệp Kính Chi lại như cũ ở hắn bên tai, từng tiếng mà an ủi, làm hắn không cần sợ hãi, chính mình không có chuyện, Hề Gia đau lòng đến run rẩy, hắn hận chính mình bất lực, chỉ có thể đem người này ôm vào trong lòng ngực. Muốn dùng chính mình thân thể đi ấm áp Diệp Kính Chi lạnh băng thân thể. Lúc này đây sát khí bùng nổ so 7 ngày trước muốn yếu đi rất nhiều. Nhưng đúng là bởi vì yếu đi rất nhiều, ngược lại vô pháp đau đến chết lặng, Diệp Kính Chi ý thức thanh tỉnh mà đau 4 cái nhiều giờ. Mới rốt cuộc khôi phục, hắn cũng không có giống lần trước giống nhau chết ngất qua đi. Hắn không có sức lực mà hồi ôm lấy Hề Gia. Lúc này Hề Gia đã chặt chẽ ôm lấy hắn 4 cái giờ. Không có buông tay quá một lần, suy yếu khàn khàn thanh âm ở nhà ăn nhẹ nhàng vang lên. Thực xin lỗi, ta đem bàn ghế lộng hỏng rồi, đồ ăn cũng đều không có, Hề Gia đau lòng đến đem mặt chôn ở Diệp Kính Chi bả vai. Nói không ra lời, Diệp Kính Chi rất muốn gắt gao mà ôm lấy Hề Gia. Chính là hắn thật sự không có sức lực. Cho dù là hắn, trong lúc nhất thời cũng không chịu nổi 4 cái giờ xuyên tim đau đớn. Hắn dùng cánh tay hư hư mà ôm Hề Gia, hai người gian ai đều không có nói chuyện. Qua thật lâu, hắn nhẹ giọng nói, ngươi còn không có ăn cơm, Ra ra, muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi ăn. Hề ra một phen kéo ra hắn, lại tức lại cảm động. Diệp Kính Chi không rõ nguyên do mà nhìn hắn. Hề ra liền tức giận mà trừng mắt hắn. Nhìn nhau hồi lâu, hề ra rốt cuộc vẫn là bại hạ trận tới. Hắn nghiêm túc mà nói. Về sau ngươi nhất định phải trước chiều cố hảo tự mình. Chỉ có ngươi đã khỏe, ta mới có thể hảo. Hiện tại ngươi không được nhúc nhích, ta đỡ ngươi đi trên giường nghỉ ngơi một lát. Ta đi làm điểm thanh đạm đồ vật đoan đến ngươi trong phòng. Diệp Kính Chi bị hề ra sam về tới phòng, ấn tới rồi trên giường, lại không chút cẩu thả mà kéo hảo chăn. Hề ra trong lòng tức giận đến thực, chính là lại vô pháp nói cái gì. Hắn ở khí người này liền tính đau đến trình độ này. Một lòng cũng chỉ nghĩ hắn, còn nghĩ hắn đã đói bụng không đói bụng. Ngươi liền không thể trước hết nghĩ tưởng tượng, ngươi hiện tại thân thể có bao nhiêu không thoải mái. Hẳn là yêu cầu bị người chiếu cố sao. Nhưng mà, nếu hắn không phải như vậy, hắn liền không phải Diệp Kính Chi. Luôn là vẫn luôn đối người khác hảo, khi nào mới có thể đối chính mình hảo một chút. Nếu hắn vô pháp trước hết nghĩ đến tự thân, kia hề ra cũng không để ý. Về sau hắn giúp Diệp Đại Sư chiều cố hảo chính hắn. Qua nửa giờ, hề ra bưng một chén gạo kê cháo, đi tới Diệp Kính Chi phòng ngủ. Diệp Kính Chi lập tức ngẩng đầu xem hắn. Hắn rời đi thời điểm cái dạng gì? Phòng ngủ chính là cái dạng gì? Không có loạn lăn lộn. Hề ra lúc này mới vừa lòng một chút. Chờ Diệp Kính Chi ăn chút gì, hắn mới buông tiếng thở dài khí, nói, về sau không cần luôn như vậy đối người khác hảo, nhiều vì chính mình ngẫm lại, hề ra không biết người khác yêu đương là cái dạng gì. Nhưng là chỉ sợ trên thế giới này chỉ có hắn một người sẽ đối bạn trai nói. Hy vọng ngươi nghĩ nhiều tưởng chính mình, không cần luôn là tưởng ta. Diệp Kính Chi ăn được cháo, nghe xong lời này, trực tiếp trả lời. Chỉ đối với ngươi hảo, hề ra ngơ ngẩn. Cái gì? Diệp Kính Chi nói, ta chỉ đối với ngươi hảo, mặt xoát một chút liền đỏ. Hề ra ho khan hai tiếng, quay mặt đi đi. Diệp Kính Chi cho rằng hắn không tin chính mình. Nói như vậy nói, năm kia đo lường đạo hữu có tới đi tìm ta, nói chúng ta là bằng hữu, hy vọng ta có thể giảm bớt đối hắn tiền lời trừ thành. Về sau hắn tham gia bà Dương Quỷ Thị, chỉ phân cho Vô Tướng Sơn một thành tiền lời, mà không phải hai thành. Hề ra hỏi, ngươi đồng ý? Không có. Diệp Kính Chi lắc đầu, đây là Vô Tướng Sơn 200 năm qua quy củ, không thể thay đổi, cho nên ta không đồng ý. Bất quá ra ra, ta đều cho ngươi. Hề ra cho rằng Diệp Kính Chi là nói nếu chính mình đi, hắn sẽ miễn chính mình trừ thành. Hắn cười nói, ta sẽ không luyện chế pháp bảo, cũng sẽ không vẽ bùa, ta còn không có cái gì tiền, không thể đi bà Dương Quỷ Thị bán đồ cổ, cho nên ta không có biện pháp bày quán. Diệp Kính Chi hỏi lại, vì cái gì muốn bày quán? Hề ra, không lay động quán như thế nào kiếm tiền? Diệp Kính Chi nói, bọn họ bán đồ vật, sẽ có hai thành tiền lời trừ thành. Dừng một chút, hắn còn bổ sung nói, đây là Vô Tướng Sơn bà Dương Quỷ Thị quy củ. Hề ra cười, đó là Vô Tướng Sơn trừ thành, cùng ta có cái gì quan hệ? Diệp Kính Chi, kia chẳng phải là ngươi sao? Hề ra thở dài, nói lên bà Dương Quỷ Thị, ta nhớ tới ta còn thiếu ngươi 16 cái tích, phân. Thanh âm đột nhiên im bạt, hề ra không dám tin tưởng mà nhìn Diệp Kính Chi, qua hồi lâu, hắn mới một chữ mà nói. Diệp Đại Sư, ngươi vừa rồi nói, thứ gì, là của ta? Diệp Kính Chi ngồi ở trên giường, ánh mắt chân thành, thần sắc bình tĩnh, ta tích phân, ta pháp bảo, còn có, nhĩ tiêm đỏ một chút. Hắn tiếp tục nói, này đó đều là của ngươi. Hề ra, ngoặc kép, ra ra, ra ca thiếu chút nữa bị này bút cự khoản tạp vượng. Phía trước Diệp Đại Sư ở Thủy Hoàng Lăng nói những lời này đó, hề ra vẫn luôn chỉ làm như lời âu yếm, căn bản không thật sự. Hắn xem qua một ít phim truyền hình, một ít nam nhân ở thổ lộ thời điểm đều là nói như vậy. Cái gì ta phòng ở là của ngươi, xe là của ngươi, về sau sổ tiết kiệm cũng từ ngươi quản, chờ đến thật sự ở bên nhau, rốt cuộc như thế nào còn phải khác nói. Này chỉ là thông dụng lời âu yếm kịch bản, Hề Gia bị cảm động tới rồi, lại sẽ không thật sự chính là yêu cầu Diệp Kính Chi đem sở hữu đồ vật đều cho hắn. Nhưng mà hiện tại, Diệp Đại Sư không chỉ có nói như vậy, hắn còn đem chính mình càn khôn bao một phen móc ra tới. Nhét vào Hề Gia lòng bàn tay, cho ngươi, đều cho ngươi, Hề Gia, ngoặc kép. Trên thế giới còn có cái nào nam nhân so Diệp Đại Sư hảo? Liền hỏi còn có ai? Lời nói là nói như vậy. Hề Gia lại không muốn. Diệp Kính Chi khó hiểu mà xem hắn. Hề Gia nghiêm túc nói. Ta cũng sẽ không pháp thuật. Không dùng được những cái đó pháp bảo. Hơn nữa Diệp Đại Sư. Kia 16 cái tích phân là chúng ta xác định quan hệ trước hướng ngươi mượn. Lấy bằng hữu quan hệ. Ta sẽ đem kia 16 cái tích phân còn cho ngươi. Đến nỗi về sau thế nào? Chúng ta lại nói ân, thu hồi ngo ngoe dục dịch tay. Diệp Đại Sư đối hắn tốt như vậy. Hắn không thể ham này đó đồ vô dụng. Kỳ thật còn rất hữu dụng. Diệp Kính Chi chú ý tới một chút. Lấy bằng hữu thân phận cho ngươi mượn. Đúng vậy, Diệp Kính Chi nhíu mày. Chúng ta lúc ấy không phải bằng hữu. Chúng ta chẳng lẽ không phải, phanh phanh phanh, mở cửa mở cửa mở cửa, ta biết ngươi ở bên trong, mau mở cửa, mau mở cửa. Diệp Kính Chi lời nói còn chưa nói xong, một trận dồn dập tiếng đập cửa đánh gãy hắn nói. Hề Gia đi đến trước cửa vừa thấy, khóe miệng vừa kéo, mở ra đại môn, nói, sao ngươi lại tới đây, đứng ở trước đại môn. Rõ ràng là một thân thời thượng trang điểm Bùi Thần Côn. Bùi Ngọc nghe được Hề Gia lời này, lập tức khổ mặt, hắn tháo xuống kính râm, cực kỳ bi thương mà nhìn Hề Gia, chỉ trích nói, Gia ca, ngươi có khác phái vô nhân tính à? Có Diệp Diêm Vương, ngươi liền mặc kệ chúng ta này đó tiểu thiên sư, ngươi đã quên chúng ta đã từng tình nghĩa sao? Ngươi hiện tại có người giàu có, ngươi không kém tích phân. Nhưng ngươi ngẫm lại ta a, ngẫm lại nghèo đến leng keng vang ta a. Ô ô ô ô, Hề Gia vốn định trách cứ Bùi Ngọc nói hưu nói vượn. Hắn khi nào bằng người giàu có, nhưng lại nhớ tới vừa rồi Diệp Kính Chi những lời này đó. Gia ca đột nhiên chột dạ lên, hắn che miệng ho khan hai tiếng, ngươi kém không kém tích phân cùng ta có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ không phải chính ngươi lười biếng? Không có đi bắt quỷ kiếm tích phân sao? Bùi Ngọc trừng thẳng mắt, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Hề Gia mặt vô biểu tình mà đóng cửa lại, không chỉ có không đau, còn Mỹ Tư Tư, bị nhốt ở ngoài cửa Bùi Ngọc. Ngoặc kép, chờ đem Bùi Ngọc bỏ vào tới sau, Hề Gia mới biết được, Bùi Ngọc lời này nói được thật đúng là không phải toàn vô đạo lý. Bùi Ngọc đầu tiên khóc thiên thưởng địa mà tỏ vẻ. Lúc trước Hề Gia thỉnh hắn bảo mật cực âm thân thể sự tình. Hắn thành thành thật thật mà bảo thủ bí mật, kết quả Hề Gia chính mình phá tan, lộ ra đi. Hề Gia tưởng tượng, rất có đạo lý, nhưng là, đó là chuyện của ta. Tuy rằng không làm ngươi kiếm được tích phân, nhưng ta chính mình nói ra đi, cũng không có gì đi. Này căn bản là đương nhiên. Bùi Ngọc u oán mà nhìn hắn một cái. Gia ca. Vậy ngươi kiếm được tích phân sao? Ngực đột nhiên trúng một mũi tên Hề Gia. Ngoặc kép, Bùi Ngọc đang chuẩn bị tiếp tục nói. Đột nhiên, hai người phía sau cửa phòng kéo kẹt một chút. Bị người đẩy ra, Diệp Kính Chi bưng chén đũa. Ra khỏi phòng, Bùi Ngọc đột nhiên thấy hắn. Túng đến theo bản năng mà liền hướng Hề Gia phía sau xúc. Khóc chít chít nói, Gia ca. Diệp Diêm Vương cũng ở nhà ngươi như thế nào không nói sớm mơ siêu, Hề Gia. Ngươi cho ta thời gian nói sao? Bùi Ngọc, ngoặc kép, chờ xác định Diệp Diêm Vương tiến phòng bếp rửa chén đi sau. Bùi Ngọc rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nhưng thực mau, hắn đột nhiên tức sùi bọt mép, dùng một loại phẫn nộ đến cực điểm ánh mắt chờ Hề Gia. Hề Gia cũng bị hắn dáng vẻ này dọa tới rồi. Bộ dáng này quả thực là giống có cái gì thâm cừu đại hận. Thù không đội trời chung, hắn có đã làm cái gì thực xin lỗi Bùi Ngọc sự tình. Hề Gia nghĩ nghĩ, ngồi nghiêm chỉnh, xin lỗi, về sau Diệp đại sư nếu là ở nhà, ta sẽ trước tiên nói cho ngươi, Bùi Ngọc tức giận đến khóc ra tới. Gia ca, ngươi cư nhiên đều không hướng ta xin lỗi, ta đợi lâu như vậy, ngươi đều bất hòa ta nói một tiếng thực xin lỗi. Hề ra vẻ mặt không thể hiểu được, hắn làm gì, vì cái gì phải đối ngươi nói xin lỗi. Bùi Ngọc nhìn Hề ra này phó mờ mịt biểu tình, lại tức lại ủy khuất, hắn một phen vớt lên chính mình mỏng áo thun. Hề ra, ngoặc kép, làm gì, chơi lưu manh, Diệp đại sư còn ở đâu, ngươi không sợ. Bùi Ngọc chỉ vào chính mình không có cơ bụng bụng, ngươi thấy rõ ràng điểm mơ siêu. Hề ra thấu đi lên nhìn kỹ xem. Lúc này mới phát hiện, ngươi bị ai đạp một chân, sư phụ ta. Hề ra cười, ai làm ngươi lần trước phán đoán sai lầm, mang ngươi sư muội đi nguy hiểm như vậy địa phương, còn làm hại nàng thiếu chút nữa hủy dung. Bùi Ngọc tức muốn hộc máu nói, đây là sư phụ ta thượng chu mới đá, ngày đó ta chưa kịp đi Trường An, nghe nói Trường An không có việc gì, ta liền lại về thủ đô, nơi nào hiểu được, quá hai ngày sư phụ ta đã trở lại, ta đang chuẩn bị đi lên quan tâm, thăm hỏi một chút, sư phụ nhấc chân liền đá ta. Gia ca, ngươi nói ngươi muốn hay không cùng ta xin lỗi. Hề ra, ngoặc kép, sư phụ ngươi đá ngươi bụng quan hắn chuyện gì à? Bùi Ngọc thấy Hề ra vẫn là một bộ không thể hiểu được bộ dáng. Hắn đem quần áo xuyên mặc tốt, nói, sư phụ ta đem ta hung hăng mà tấu một đốn, đến ngày hôm sau ta mới xuyễn quá khí, sau đó ta mới vừa tỉnh lại, nhìn đến quỷ biết chia ta phạt tiền đơn tử. Ta lại dọa ngất đi rồi, thẳng đến hôm qua mới thanh tỉnh, bằng không ta đã sớm tới tìm ngươi. Gia ca, ngươi không làm thất vọng ta sao? Hề ra, ngoặc kép, ta nơi nào thực xin lỗi ngươi? Bùi Ngọc khóc đề đề, ta lúc trước vì ngươi bác bỏ tin đồn, còn đem chuyện này nói cho ngươi. Ngươi nếu biết là thật sự, vì cái gì không nói cho ta? Hiện tại hảo, sư phụ thực tức giận, nói ta lại buông tha một lần kiếm tích phân cơ hội. Ta còn bị quỷ biết nói ta giả dối bác bỏ tin đồn, ảnh hưởng bọn họ danh dự, phạt tiền 10 vạn tích phân, suốt 10 vạn tích phân, này ta không ăn không uống muốn 100 năm mới tích góp ra tới a. Ô ô ô ô, nghe thế, Hề ra rốt cuộc đã nhận ra không đúng địa phương, cái gì kêu bác bỏ tin đồn là thật sự, đây là có ý tứ gì? Chính là lúc trước có người tin nóng, nói ngươi là cái nữ, nói ngươi là Diệp Diêm Vương vị hôn thê a. Hề ra nhíu mày. Này bản thân chính là cái giả tin tức, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta là nữ? Bùi Ngọc, cô nương nào có ngươi hung tàn, hồ điệp đều so ra kém ngươi hảo sao? Nhưng là gia ca, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Ngươi chính là Diệp Diêm Vương vị hôn thê a. Hề ra, ngoặc kép, một lát sau, Hề ra cười ha ha lên, hắn cười nửa ngày, Bùi Ngọc liền khóc chít chít mà nhìn hắn. Hề ra rốt cuộc ngưng cười thanh, vỗ vỗ Bùi Thần Côn bả vai, này xác thật là cái giả tin tức, Bùi Ngọc, ngươi chạy nhanh cáo bọn họ quỷ biết, phỉ báng. Bọn họ đến bồi rất nhiều tích phân cho ngươi, Bùi Ngọc giận dữ hét. Quỷ biết thượng chu đều phát biểu văn chương, ngươi chính là Diệp Diêm Vương vị hôn thê, ngươi mau tỉnh lại, trời đã sáng, ta sao có thể là, gia gia xác thật là vị hôn thê của ta, trầm thấp giọng nam từ Hề ra phía sau vang lên. Đánh gãy Hề ra nói, thân thể ở trong nháy mắt cứng đờ, Hề ra trừng lớn hai mắt, động tác cứng đờ, hắn một chút mà xoay người, nhìn về phía cái kia chiều chính mình đi tới nam nhân. Diệp Kính Chi ôm một rổ rửa sạch sẽ quả táo, hắn nhìn nhìn Bùi Ngọc, suy nghĩ trong chốc lát, mới luyến tiếc mà cầm một cái nhỏ nhất cấp Bùi Ngọc. Hắn nhàn nhạt nói, gia gia xác thật là vị hôn thê của ta, Bùi đạo hữu, này có cái gì vấn đề sao? Nói, Diệp Kính Chi cẩn thận mà lấy ra một viên lớn nhất nhất hồng quả táo, cao hứng mà phóng tới Hề ra trên tay. Gia gia, ăn quả táo, Bùi Ngọc rơi lệ đầy mặt. Gia ca, 10 vạn tích phân a. 10 vạn, ô ô ô ô, Hề ra miệng một trương, mục trừng cẩu ngốc, ngoặc kép, ăn cái gì quả táo? trước nói rõ ràng, rốt cuộc ai là ngươi vị hôn thê? Tác giả có lời muốn nói. Gương, tức phụ đối ta tốt như vậy. Ta muốn đem tốt nhất lớn nhất quả táo cấp tức phụ bằng V kép bằng C cộng. Ngươi lặp lại lần nữa. Ai là ngươi vị hôn thê? Hôm nay virus tính trọng cảm mạo. Trước ngủ, ngủ ngon bằng 3 bằng. Hết chương.